Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, hiếm thấy đa quái. Hơi lớn minh độc nhất, có ê tăng thêm bạo phát. Đường Tu giễu cợt nói, hủy diệt Hoa Hạ quốc hơn phân nửa ranh giới. Thực sự là ếch ngồi đáy giếng a. Nếu như nàng nguyện ý, toàn lực ứng phó một kích, có thể đánh bể cả viên trái đất. Ngươi a, nhãn giới vẫn là quá chật, bị vây ở chỗ này lâu lắm, chưa từng gặp những cái này cường giả chân chính thực lực. Được rồi, hiện tại nói với ngươi những thứ này ngươi cũng không hiểu. Về sau hào hào tu luyện, nếu như ngươi tư chất không tệ, lại thu được một ít cơ duyên, tương lai có thể bước ra một bước kia. Làm sao có thể? Húc Dương đạo nhân kinh hô, có thể một kích đánh bể cả viên địa cầu tồn tại, tối thiểu đều là vũ hóa phi thăng tiên nhân a. Cái này trên địa cầu linh mạch khô kiệt, linh khí mỏng manh, đừng nói là tiên nhân, coi như là nguyên anh cảnh giới cường giả đều lại cũng không có a. Đường Tu nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi cảm thấy tu vi của nàng đạt đến tới trình độ nào? Húc Dương đạo nhân lưỡng lự khoảng khắc, thấp giọng hỏi, siêu việt nguyên anh cảnh giới, đạt được hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ? Đường Tu đáy mắt toát ra vài phần đùa cợt. Hắn hướng Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Châu hai người tháo qua trái đất tu đạo giả đối với tu vi cảnh giới phân chia, theo thứ tự là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ. Mỗi loại cảnh giới lại phân làm ban đầu, trung, cao, đỉnh phong tứ giai. Bây giờ Bách Yến Tửu Lâu những cao thủ, mặc dù có chân khí trụ cột, hiện tại mạnh nhất cũng chỉ là luyện khí kỳ cảnh giới đỉnh cao. Mà Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Châu hai người, không sai biệt lắm là trúc cơ kỳ đỉnh phong tình trạng. Mà cô Tiểu Tuyết cùng Ánh Sáng Ám ba người mới chỉ có đã đột phá đến kim đan cảnh giới, thậm chí cô Tiểu Tuyết đột phá đến kim đan kỳ kỳ hạn cũng chỉ là trước đó vài ngày. Bất quá, Đường Tu cũng không thể phủ nhận, Húc Dương đạo nhân ở trái đất tu đạo giả chung xem như là rất mạnh tồn tại. Bây giờ đã đạt được trong kim đan giai, liền Ánh Sáng Ám hai người cũng chỉ có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau. Đi thôi, ngươi đã tới, đã giúp ta trừng trị trên đảo này mãnh thú, về sau ta phải ở chỗ này bị cầm tù mãnh thú. Nếu như không thể đem bọn họ giã tính cho triệt để đánh cho tàn phế, bị cầm tù đứng lên sẽ rất phiền phức. Húc Dương đạo nhân kinh ngạc nói, ngươi muốn ở trên đảo này bị cầm tù mãnh thú? Đường Tu nói rằng, không sai, trong mắt của ta, những thú dữ này đều là lúc tu luyện dùng lấy được tài liệu tốt. Nếu như có thể giao hòa mấy con, nói không chừng tương lai cũng có thể làm mấy không thể làm gì khác hơn là tọa kỵ. Khái khái, chấm ngoặc kép, may là Húc Dương đạo nhân đạo tâm kiên nhẫn, như trước bị Đường Tu những lời này nói sặc không nhẹ. Giao hòa mãnh thú, cái này cần có bao nhiêu năng lực mới có thể đem tràn ngập ngỗ ngược mãnh thú giao hóa thành công a? Hơn nữa, còn muốn làm mấy con làm tọa kỵ. Đột nhiên, hắn phát hiện mình hơn 100 năm phạm vi nhìn thực sự thật rất nhỏ. Đường Tu sở tác sở vi, còn có vị kia là cơ si mị cường giả, đều là hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí, lúc này mới cùng Đường Tu tiếp xúc bao lâu, hắn liền phát hiện mình dường như vào một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, một cái tràn ngập mỹ lệ thần bí mới mẻ thế giới. Đường đạo hữu, tu vi của ngài chấm ngoặc kép, Húc Dương đạo nhân nhịn không được hỏi. Đường Tu cười nhạt nói, nói thật ta cũng không rõ ràng ta hiện tại cụ thể mạnh bao nhiêu, đây cũng là ta hy vọng cùng ngươi so tài nguyên nhân. Nếu như ta có thể đánh bại ngươi, đã nói lên thực lực của ta có thể cùng kim đan kỳ cao thủ đẹp bằng. Húc Dương đạo nhân ngẩn ngơ, kinh hãi nói rằng, ngươi có thể nhìn ra tu vi của ta. Đường Tu liếc hắn một cái, thân hình hướng phía xa xa phóng đi. Hai trung cấp mãnh thú đang ở trên đảo chung quanh loạn truyền, mới vừa trong phong thủy hình thành thời khắc, chúng nó liền phát hiện trên đảo này dường như cùng phía trước không giống nhau. Đang ở làm không rõ tình huống thời điểm, trong giây lát phát hiện một đạo thân ảnh vọt tới. Hai mãnh thú nhất thời như lâm đại địch, nhãn thần gắt gao tập trung Đường Tu thân thể. Đường Tu tốc độ cực nhanh, nắm tay đập ra thời khắc, hai cổ mênh mông khí lưu đã phun phát, đánh vào một con mãnh thú đầu. Một quyền này, hắn có thể nói là toàn lực ứng phó, vẫn như cũ chỉ đem con mãnh thú kia đập rút lui mấy bước. Ngửa đầu thống khổ kêu rên, giống, chấm ngoặc kép, một cái khác mãnh thú chân đạp hỏa diễm đoàn. Ở hỏa diễm đoàn dâng lên thời khắc, đã bay lên trời, hướng phía Đường Tu nhào tới, dọc theo hơn 10 cm móng vuốt sắc bén, đồng dạng có hỏa diễm tồn tại, ý đồ trực tiếp đem Đường Tu cho vồ chết. Tài liệu tốt, Đường Tu nhãn tình sáng lên, thanh kia chùy thủ sắc bén trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Theo thân hình của hắn lóe lên, chùy thủ sắc bén tận gốc chém rụng con mãnh thú kia 4 cái lợi trảo. Sau đó thật nhanh thu vào bên trong không gian giới chỉ. Giống giống, chấm ngoặc kép, hai mãnh thú mới vừa cùng Đường Tu tiếp xúc liền ở hạ phong. Cái này làm chúng nó trong ánh mắt toát ra kinh sợ thần sắc. Cơ hồ không có làm nhiều lưỡng lự, xoay người liền hướng lấy xa xa phóng đi. Muốn chạy trốn, Đường Tu khóe miệng toát ra cười nhạt thần sắc. Tốc độ so với hai mãnh thú phải nhanh hơn một đoạn. Ngăn trở chúng nó lối đi thời khắc, mưa rông chớp giật một dạng quyền ảnh không ngừng đánh vào hai mãnh thú trên người. Húc Dương đạo nhân chạy tới về sau, đúng dịp thấy Đường Tu hành hung hai thú dữ tràng diện bên trên. Nhìn Đường Tu hung hãn khí thế, khóe miệng của hắn hung hăng co quắp vài cái. Phải biết, thân là người tu đạo, đã sớm không ở dùng quyền cước công kích, đơn giản vài loại pháp thuật, bình thường đều có thể đem tất cả vấn đề giải quyết. Hắn thực sự là tu đạo giả. Húc Dương đạo nhân đáy lòng mọc lên cái ý niệm này về sau, nhất thời cười khổ lắc đầu, nhìn về phía Đường Tu gọi vào, Đường đạo hữu, muốn trà đạp bọn họ, dùng pháp thuật là được rồi. Chúng ta tuy là thể chất không tệ, nhưng quyền đấm cước đá quá phí sức lực. Đường Tu một hơi thở hành hung mấy trăm quyền, ném trên 100 chân, đem hai mãnh thú đánh hấp hối về sau, lúc này mới ngừng tay, xoay người nhìn về phía Húc Dương đạo nhân, quan sát hắn vài lần nói rằng, tu vi của ngươi thật là không tệ, sử dụng ra pháp thuật cũng rất bình thường, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như chúng ta luận bàn đọ sức, ta không nhất định so với ngươi lợi hại, nhưng nếu như chúng ta là cừu nhân, liều chết đánh giết nói, ta có 8/10 nắm chặt có thể giết chết ngươi. Nói xong, hắn trầm tư khoảng khắc, tiếp tục nói rằng, sau khi trở về, ta tặng cho ngươi một phần lễ vật. Húc Dương đạo nhân mặc dù không quá tin tưởng Đường Tu, nhưng vẫn là mê hoặc nói, lễ vật gì? Đường Tu bình tĩnh nói rằng, kinh môn đảo tốt nhất phòng tập thể thao thẻ hội viên. Phòng tập thể thao, thẻ hội viên. Húc Dương đạo nhân giờ khóc giờ cười nói rằng, Đường đạo hữu nói đùa, lấy lực lượng của ta, sợ rằng toàn thiên hạ phòng tập thể thao đều không thích hợp ta đi. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, nói qua ngươi ếch ngồi đáy giếng, không nghĩ tới kiến thức của ngươi như vậy nông cạn. Thân là tu đạo giả, ngươi cho rằng chỉ cần tu vi cảnh giới rất cao, tâm tình rất mạnh, cũng đã hoàn mỹ sao? Lầm to, tu đạo giả là rất mạnh, nhưng trên đời còn có một loại khác hệ thống tu luyện. Đó chính là thể tu, mỗi người, thân thể của chính mình mới là trụ cột. Nếu như ngay cả khí lực cường độ cũng không đủ, tương lai độ kiếp thời điểm thì sẽ biết hạ chàng sẽ là thê thảm dường nào. Đã từng, Đường Tu cũng cho rằng tu luyện giả chỉ cần tu vi đủ cao, tâm tình quá mạnh, coi như là cường giả chân chính. Sau lại trải qua vô số lần đau khổ, hắn mới hiểu được một cái đạo lý. Tự thân thân thể mới là trụ cột, lầu cao vạn trượng đất bằng phẳng bắt đầu. Nếu như ngay cả trụ cột cũng làm không được, tương lai coi như là tu vi cao tới đâu, gặp phải cường giả chân chính, hạ chàng đều nếu mà biết thì rất thê thảm. Thể tu, đánh bóng tự thân khí lực, cuối cùng lấy thân nhập đạo, lấy tu luyện linh lực là phụ trợ, trở thành lên đường thể, tiên thể thời khác, tay không là có thể bộc phát ra khủng bố uy năng. Thậm chí thể tu người thân thể, mặc dù là cùng tiên khí trình độ cứng cáp so sánh với, đều không kém chút nào. Húc Dương đạo nhân trầm mặc, hắn không biết mình có nên tin hay không Đường Tu, bởi vì Đường Tu nói rất nhiều nội dung, với hắn mà nói rất khó nhận đồng. Thậm chí hắn cảm thấy Đường Tu lời nói có chút khuếch đại. Lẽ nào hắn biết độ kiếp thời điểm tình huống? Húc Dương đạo nhân suy nghĩ một chút, liền đem cái ý niệm này dằn xuống đáy lòng. Hắn biết rõ bây giờ cùng Đường Tu quan hệ chỉ có thể coi là quen biết hời hợt, xa xa làm không được có thể làm Đường Tu nói cho hắn biết một ít chân chính bí mật trình độ. Bất quá, hắn cũng vì vậy quyết định, nhất định phải cùng Đường Tu giao hảo, nói không chừng tương lai có thể đối với mình có rất nhiều chỗ tốt. Đường Tu giày xéo cái này hai mãnh thú một phen về sau, tùy ý đá chúng nó mấy đá, chứng kiến chúng nó thực sự không thể lại đứng lên, lúc này mới hài lòng nhìn về phía Húc Dương đạo nhân. Nói rằng, được rồi, đừng mù nắm lấy. Tòa hòn đảo này ở trên mãnh thú số lượng không ít, sợ rằng ít nhất đều có trên 100 con. Hỗ trợ đem tất cả mãnh thú đều cho trà đạp một phen. Húc Dương đạo nhân gật đầu nói rằng, tốt, vậy chúng ta trước hết xa nhau a. Chọn một ngày, ngoạm mộ phần trên đảo tổng cộng 146 chỉ mãnh thú, toàn bộ bị trà đạp cực kỳ thảm, cực kỳ thảm. Cái kia từng tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng gào thét, liên tiếp không dứt. Mặt khác, Cơ Si Mị vọt thẳng đến ngoạm mộ phần đảo phía nam hải vực, đem hàng ngàn con mãnh thú cho bắt, không ngừng hành hung, công kích, bắt bọn nó trà đạp thảm hại hơn. Nguyên bản những cái này tràn ngập ngỗ ngược mãnh thú, ở trong vòng một ngày, đã bị nàng cho dọn dẹp ôn thuận không gì sánh được. Giống như là từng cái khéo léo con cừu nhỏ. Trời tối người yên, Cơ Si Mị đứng ở Đường Tu bên người, nhìn trước mắt từng cái chỉ còn một hơi thở mãnh thú, cung kính nói rằng, tôn chủ, ta dùng thần thức dò xét qua phương viên 200 km trong phạm vi mãnh thú số lượng, không sai biệt lắm có hơn 3,600 chỉ. Bất quá, bởi vì ta thần thức bị hao tổn, không cách nào tra xét đến biển sâu 200 mét một cái, cho nên ta không biết biển sâu 200 mét một cái còn có bao nhiêu mãnh thú tồn tại. Mặt khác, ngài nói thú kinh khủng, ta cũng không có phát hiện. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, trước tiên đem cái kia hơn 3,600 chỉ mãnh thú tất cả đều bắt được ngọa mộ phần trên đảo tới. Sau đó chúng ta đi xuống một chuyến, nếu như không đem cái kia uy hiếp giải trừ, tương lai chúng ta muốn ở chỗ này bị cầm tù mãnh thú, sợ rằng tồn tại nguy cơ. Cơ Si Mị yên lặng gật đầu. Kế tiếp 4 ngày, Đường Tu cùng Bách Yến Tửu Lâu cao thủ, cùng với Cơ Si Mị cùng Húc Dương đạo nhân, đoàn người phí không ít võ thuật, mới đem hơn 3,600 chỉ mãnh thú toàn bộ bắt được ngọa mộ phần đảo, đồng thời luân phiên bắt bọn nó trà đạp cực kỳ thảm xuống biển. Làm xong đây hết thảy, Đường Tu vọt thẳng vào trong nước biển, cơ si mị thực lực cường đại, trực tiếp phóng xuất ra tiên lực đem đường tu hộ tống ở trong đó. Hai người không ngừng hướng phía Long Cung ở chỗ sâu trong chìm. Tôn chủ, có chút không đúng, cơ si mị nguyên bản rất tùy ý, dù sao thực lực của nàng bày ở nơi đó. Không tin trên địa cầu có nhân vật gì có thể uy hiếp được an toàn của hắn. Nhưng thâm nhập Long Cung 200 mét sau đó, nàng nhạy cảm nhận thấy được một ít dị trạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.